đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là nàng đã đánh bại con rồng rực rỡ của ngôi sao này, mà là vết cào mà con bi thương nữ Long Vương vã để lại trên người nàng đã chiến thắng nàng. Nếu như không có vết cào này, bản thân Bỉ Bỉ Đông căn bản không có khả năng chiến thắng con hồn thú 10 vạn năm toàn thịnh này, là boss cuối cùng của cửa ải này. Bỉ Bỉ Đông bức thiết muốn biết tình báo của nàng. Tiếp theo, Tinh Diệu Quang Huy Long kể lại quá khứ của bi thương nữ Long Vương với Bỉ Bỉ Đông. Thì ra, nàng và bi thương nữ Long Vương đều xuất thân từ địa long nhất tộc, lại là một đôi tỉ muội, nhưng hai người bọn họ gặp phải lại hoàn toàn không giống nhau. Nàng nhận được tinh thần ban phước từ địa long trên mặt đất tiến hóa thành tinh long hoàn mỹ, trở thành đối tượng của long tộc chúng tinh nâng trăng. Ngược lại, tỷ tỷ của nàng bởi vì khuyết tật bẩm sinh, trở thành đối tượng bài xích của toàn bộ long tộc, cho dù là cha mẹ cũng không muốn gặp con rồng bẩm sinh thiếu sót này. Với tư cách là muội muội, nàng trở thành thân nhân duy nhất của nàng trong long tộc, nhưng nàng phải tiếp nhận truyền thừa tinh thần, bởi vậy rời khỏi long tộc đi tới tinh không, cho đến khi nàng trở về. Ta đang tiếp nhận tinh thần truyền thừa trở về, khi đạt được tinh thần lực trở về, nàng đã tiêu diệt toàn bộ địa long nhất tộc, kể cả cha mẹ chúng ta, vết thương trên người ta chính là do nàng lưu lại. Tinh Diệu Quang Huy Long nói, ta ghét nàng, nhưng cũng hiểu nỗi đau trong trái tim nàng. Có lẽ ngươi có thể tiếp tục đi, có lẽ, sẽ là một vòng luân hồi mới, đi đến trước mặt ta, một thí luyện giả mới. Là một thí luyện giả, hoàn thành thử thách của ta, ngươi sẽ có thể nhận được hai kỹ năng từ ta, hai kỹ năng tùy chọn một trong số họ. Tinh Diệu Quang Huy Long nói, gợi ý dư thừa ta không nói nhiều, mời chọn nó. Phía trước Bỉ Bỉ Đông, xuất hiện một khung nổi, trên hộp nổi cho thấy tất cả hai khả năng của cô. Tinh Diệu, phát động tăng cường sức mạnh tổng hợp của bản thân gấp 10 lần, thời gian, 1 giờ. Không có tác dụng phụ, tinh quang ân điển, xua tan tác dụng thụ động có thể xua tan tác động tiêu cực xung quanh mục tiêu đối với chính mình, chủ động áp dụng có thể giải trừ trạng thái tiêu cực của mục tiêu, và nhanh chóng khôi phục lại vết thương của mục tiêu. Cái này, người bình thường còn cần phải chọn như thế nào? Kỹ năng của Tinh Diệu Quang Huy Long, Tinh Diệu đã hoàn toàn thông qua thực chiến thông báo cho Bỉ Bỉ Đông chỗ vô lý của kỹ năng này, không có tác dụng phụ 10 lần tổng hợp thuộc tính tăng lên, thời gian kéo dài 1 giờ. Cách chương.